Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 20, yêu chi hội đồng. 22, Triệu Nhiên rất tức giận, hắn sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên một bang linh yêu đều bị hắn tiến đến trên công trường đương nhiên. Vẫn là lựa chọn tại ban đêm ngừng việc đoạn thời gian. Mặc dù quân sơn bách tính nhiều ít đều biết một chút. Quân sơn miếu có linh thú tương trợ, sự thật. Nhưng loại này che giấu tai mắt người mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Bạch Sơn Quân vốn còn muốn dựa vào, khen thưởng linh quả, đến tránh né lao động. Nhưng hôm nay Triệu Nhiên rất tức giận, cho nên linh quả tịch thu, nên làm việc còn phải làm việc. Nhìn xem bọn này linh yêu ở dưới ánh trăng đào canh. Bình thổ, vận chuyển gạch đá. Triệu Nhiên hỏa khí dần dần tiêu tan, quay đầu lại nhịn không được mừng thầm. Có một khối đạo môn hành tẩu lệnh bài, quả nhiên muốn vênh váo được nhiều. Đương nhiên, Triệu Nhiên cũng không phải bạch sai xử linh yêu môn làm việc. Hắn canh giữ ở công trường bên cạnh, đỡ châm lò rèn, đem thẩm tài chủ cùng đồ tể đưa tặng mình hun giam bông cùng kho đùi gà lấy một chút ra. Chậm rãi đồ nướng làm nóng, chờ đám này linh yêu môn hạ công, lập tức đưa lên thơm ngào ngạt mỹ thực. Triệu Nhiên đem ôm một đầu hun giam bông cuồng mổ ngũ sắc đại sư kéo qua một bên. Mang theo áy náy, đại sư, hôm nay bần đạo có phải hay không ngang ngược một chút? Ngũ sắc mỏ chim trên tích táp đều là dầu nước, nói, khanh khách, không có quan hệ tiểu đạo sĩ. Tất cả mọi người như vậy quen thuộc, người một nhà, lại nói, cái này xây dựng thêm quân sơn miếu sự tình, cũng là mình sự tình, chúng ta không xuất lực, ai xuất lực? Triệu Nhiên vẩy một cái ngón tay cái, đại sư cái này giác ngộ, có tiến bộ hoa, tiểu đạo sĩ, ngươi bây giờ là đạo môn hành tẩu, chúng ta cao hứng hoa, câu nói kia nói như thế nào? Cùng có vinh yên. Ai nha nha, ghê gớm, đại sư ngôn ngữ bản lĩnh cũng tiến rất xa. Chẳng lẽ tu vi thăng cấp, tiên tử cùng thanh điền thăng cấp, bản đại sư nguyên bản nội tình liền rất dày. Thăng cấp độ khó so với bọn hắn lớn, khanh khách, bất quá cũng liền kém một chút. Bạch Sơn Quân đâu, nhà ta đầu kia lừa già đâu. Sơn Quân không biết, nhìn không ra, nàng cũng không nói. Nhà ngươi đầu kia còn lừa ngốc tu vi ngược lại là tăng lên rất nhanh. Mỗi tháng đều có tiến bộ, rất nhanh liền có thể nói chuyện. Đại hỷ sự a, đến, đại sư lại đến một cây giam bông. Nghĩ nghĩ, Triệu Nhiên lại hỏi, đại sư, lại nói ta cái này đạo môn hành tẩu lệnh bài, rất vênh váo dáng vẻ. Vẫn tốt chứ, xuất ra đi hù dọa một chút người bình thường còn có thể. Thật nếu gặp phải hung ác, người ta cũng không để ý ngươi. Mấu chốt vẫn là phải xem bản sự. Trước kia kia hai cái hành tẩu, ngô, họ Trác hai cái tiểu đạo sĩ. Bản sự quá mức lơ lỏng, bọn hắn cầm lệnh bài cũng không có tác dụng lớn gì. Đánh một trận phổ thông yêu vật, dỗ dành thế gia tán tu vẫn được. Những chuyện khác bọn hắn cũng không làm được. Nhà ngươi họ Lạc sư huynh lại khác biệt, coi là thật thật là uy phong, tốt sát khí, chậc chậc, khó lường, là bản đại sư gặp qua lợi hại nhất hành tẩu. Triệu Nhiên tâm tình càng thêm vui sướng, nhìn các ngươi hoan thiên hỷ địa bộ dáng, nói như vậy, bần đạo bản sự vẫn được rồi. Bản lãnh của ngươi qua quýt bình bình, Triệu Nhiên sắc mặt lập tức liền sụp đổ. Không cam lòng nói, đại sư, ngươi là chưa thấy qua ta đấu pháp thủ đoạn. Ngũ sắc tiếp tục mổ lửa cháy chân nói. Nói không sai a, bản sự là đánh ra tới. Chúng ta chưa thấy qua ngươi đấu pháp. Đương nhiên không biết bản lãnh của ngươi. Nhưng ta biết ngươi nguyên lai qua quýt bình bình chính là. Ngươi bây giờ thăng lên hoàng quan. Có thể hay không đánh. Vẫn là được ra ngoài đánh một trận. Đừng giống Trác ra hai cái tiểu đạo sĩ đồng dạng liền tốt. Một đôi nhuyễn đàn, ta thật đánh qua, các ngươi không có ở đây thời điểm. Hai cái tới cửa đến khiêu khích, đều bị bần đạo làm nằm xuống. Chưa thấy qua, kiến thức sau này hãy nói. Triệu Nhiên có chút ít phiền muộn, vậy ta làm đạo môn hành tẩu, các ngươi vui vẻ cái gì kính? Ngươi không giống a, cùng anh em nhà họ Trác không giống. Ngô, cùng ta trước kia thấy qua nhà khác hành tẩu cũng không giống. Triệu Nhiên phiền muộn chi tình, hơi dài, a, bần đạo nơi nào không giống? Ngươi sư huynh là Lạc đạo trưởng a, đương nhiên cùng người khác không giống. Triệu Nhiên đứng dậy, đại sư, người thật đúng là sẽ nói chuyện phiếm a. Bần đạo có việc, đi trước, có một bang linh yêu xuất thủ. Quân Sơn Miếu xây dựng thêm công trình tiến độ nhanh chóng. Triệu Nhiên hài lòng nhất liền là điểm này. Đạo pháp hiển thánh thế giới bên trong, không cần phí hết tâm tư đi leo khoa học kỹ thuật cây. Trực tiếp lấy ra chủ nghĩa là được rồi. Không đến 10 ngày. Giai đoạn trước tối phí lao lực công việc liền hoàn thành. Còn lại liền là dựng lương đóng phòng loại hình, tinh tế, sống. Linh yêu môn nhiệm vụ liền đại khái có một kết thúc. Thiềm cung tiên tử chạy đến tìm Triệu Nhiên. Tiểu đạo sĩ, chuyện làm xong, ngươi hài lòng không? Triệu Nhiên liên tục gật đầu, biểu thị mình rất hài lòng. Đây cũng là kiến thiết chư vị quê hương nha. Cái gọi là có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, bần đạo có tiền, cho nên móc bạc, chư vị có sức lực, cho nên hạ tràng làm việc. Người người đều tận một phần tâm, thế giới này đem tràn ngập yêu. Thiềm cung tiên tử nói, đã ngươi hài lòng, có phải hay không phía dưới giờ đến phiên để chúng ta hài lòng? Ô, tiên tử có chuyện gì cần bần đạo xuất thủ? Không ngại nói nghe một chút, lần nữa thanh minh, đạo môn hành tẩu không phải đạo môn đi loạn, chuyện quá đáng không thể làm. Yên tâm đi tiểu đạo sĩ, chúng ta là đạo môn hành tẩu, đại biểu là đạo môn mặt mũi, làm sao lại làm loạn đâu. Là bần đạo, không phải, chúng ta, gây họa bần đạo là phải gánh vác trách, đều như thế, tiểu đạo sĩ ngươi không phải thường nói người trong nhà sao. Điểm cái gì lẫn nhau đâu? Là như vậy, lão Bạch bên đó đây, nhà bị người chiếm, lão Bạch, Bạch Sơn Quân a, hắn Thái Hoa Sơn bị một bang hầu tử chiếm, ngươi nói làm giận không làm giận? Triệu Nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Hầu tử, Thái Hoa Sơn bên trên có linh hầu. Không phải Thái Hoa Sơn, nhưng là chạy tới Thái Hoa Sơn, đem lão Bạch động phủ chiếm. Nha, hình dạng thế nào, có phải hay không trong viên đá đụng tới, dùng cái gì pháp khí, có phải hay không cây gậy? Thiềm cung tiên tử lung lay phấn nộn lỗ tai dài, có chút bất mãn, tiểu đạo sĩ ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì tảng đá, cái gì cây gậy, ngươi có thể hay không thật tốt nghe bản cung nói xong. Triệu Nhiên gật đầu, tiên tử mời nói. Bần đạo rửa tay lắng nghe, kia chỉ hầu tử đem lão Bạch động phủ chiếm, lão Bạch lúc đầu cũng không muốn truy cứu, dự định tặng cho hắn, nhưng ai biết hắn đánh lén lão Bạch, đả thương lão Bạch một cọng tóc gáy, lông vũ, có thể nhẫn nại ai không tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,